Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 120, theo lẽ công bằng xử lý. Tống Minh Văn nghe vậy, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống Chu đại sư trước mặt. Khóc ròng ròng nói, là ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Nhưng đây là sự tình trong nhà. Ta thật sự không biết rõ tình hình. Không biết rõ tình hình a. Hắn hoàn toàn có thể dự liệu được bị trục xuất sư môn hậu quả. Cho nên, tuyệt đối không thể để tình huống như vậy biến thành sự thật. Chu đại sư hốc mắt có chút ướt át. Hắn quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói ngươi không biết rõ tình hình. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Ba ba của ngươi như vậy ngay thẳng tính tình. Nếu như không phải ngươi khuyến khích, như thế nào lại bốc lên nguy hiểm làm chuyện như vậy? Hắn chịu đựng bi thống. Lúc trước ta liếc thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi trung linh dục tú, là cái hiếm có hạt giống tốt, cho nên mới tay nắm tay mang ở bên người. Hiện tại, ngươi là thế nào hồi báo ta sao? Chu đại sư cảm thấy mình cũng từng có sai. Sai tại những năm này lớn tuổi, không có giống dĩ vãng như thế. Đối với các đồ đệ tận tâm chỉ bảo, sai tại quá tin tưởng các đồ đệ bản tính. Tống Minh Văn hoàn toàn không để ý hình tượng. Hắn đưa tay ôm lấy Chu đại sư bắp chân. Sư phụ, ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Ta thề, về sau nhất định sẽ không lại động những này bẩn thỉu suy nghĩ. Hắn đau khổ cầu khẩn. Ngươi không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Van ngươi, Chu đại sư trong mắt càng là chua xót. Hắn nhịn xuống không để cho mình rơi lệ. Đồng thời gằn từng chữ. Lập tức lên. Ngươi liền không còn là đồ đệ của ta. Về sau ngươi liền tự cầu phúc. Nhớ lấy không được mượn danh hào của ta. Ra ngoài làm mưa làm gió. Nếu rơi vào tay ta phát hiện ngươi tiếp tục làm những này hạ lưu sự tình. Vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Những lời này đã dùng hết hắn khí lực toàn thân. Nhớ tới hai người ở chung lúc từng ly từng tí. Chu đại sư cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Hắn quay người chậm rãi lên lầu 2. Quay người trong nháy mắt. Hắn lã chã rơi lệ. Cả người giống như là già nua thêm 10 tuổi. Hào không sức sống. Đến cùng là mang theo nhiều năm như vậy đệ tử. Làm sao có thể không có tình cảm đâu. Có thể chuyện này không thể trách Thư Hân. Không thể trách bất luận kẻ nào. Chỉ có thể trách Tống Minh Văn mình không bị kiềm chế. Tống Minh Văn nhìn chậm rãi biến mất sư phụ, chỉ cảm thấy tâm không một khối, môi hắn lúng túng, căn bản nói không ra lời, đồng thời chậm rãi đứng lên, hắn nhịn không được nhớ tới những năm này qua thời gian. Sư phụ đối với hắn tốt, kia cỗ hối hận cảm xúc lan tràn tứ chi chăm giật mình. Hắn chậm rãi đứng người lên, dò xét bốn phía, tất cả mọi người nhìn ánh mắt của hắn đều là chán ghét. Lúc đầu hắn cũng là bọn hắn bên trong một phần tử a. Cuối cùng, Tống Minh Văn ánh mắt chậm rãi rơi vào Thư Hân trên mặt. Nghĩ đến vì tiền, vì tam thanh linh, đem mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật đều làm mất rồi. Trong mắt của hắn vẫn là toát ra thống khổ cùng phẫn hận chi sắc. Thật lâu, hắn mặt không thay đổi mở miệng nói. Ngươi chờ, khối phỉ thúy kia, ta sớm muộn muốn ngươi còn trở về. Thư Hân nhìn mặt của hắn. Ngược lại là có chút nhìn không rõ ràng hắn tương lai quỷ tích. Nhưng xem ở được một khối thượng hạng phỉ thúy phần bên trên. Nàng khó được chân tâm, thật ý nói. Sư phụ ta phương mới nói với ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhớ ở trong lòng. Ác giả ác báo. Về sau tự giải quyết cho tốt. Tống Minh Văn cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không có phản bác. Cũng không quay đầu lại liền rời đi. Hắn sau khi biến mất. Tất cả mọi người cảm thấy tẻ nhạt vô vị, lục tục mang theo đồ đệ của mình ai về nhà nấy. Đến cuối cùng, chỉ để lại Diêm Đình Lợi cùng Nghe Đại Sư, hai người bọn họ nhìn nhau một chút, liền không hẹn mà cùng đi lên lầu 2. Diêm Đình Lợi mặc dù cùng Chu Đại Sư quan hệ không là vô cùng tốt, nhưng hắn đánh tâm nhãn bên trong hy vọng đối với mới có thể mau chóng từ cái này đả kích bên trong. Khôi phục lại, mà Nghe Đại Sư thuần túy là đi mở đạo. Mỗi người đều có mắt mù. Thời điểm cái này không tính là cái đại sự gì. Lam Lam là Nghe Đại Sư đồ đệ, dưới mắt gặp hai người sư phụ đều không ở, nàng vội vàng cùng Thư Hân lôi kéo làm quen. Ngươi làm sao lại có thể lợi hại như vậy? Liền chi tiết địa phương đều có thể thấy rất rõ ràng, đem nàng cùng Tống Minh Văn điều cái vị trí. Nàng cũng chưa chắc có thể thắng qua Thư Hân. Thư Hân lộ ra một vòng ý cười. Tống Minh Văn càng muốn đem mặt đụng lên đến làm cho nàng đánh. Nàng biện pháp gì a? Nàng hé miệng về nói. Sư môn cơ mật, khó mà nói. Lam Lam mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn như cũ nhẹ gật đầu. Chợt lại tìm đề tài của hắn. Khí thế ngất trời cho chuyện mở. Vượt cho tới cuối cùng. Nàng vượt có loại kia gặp nhau hận muộn cảm giác. Quấn lấy Thư Hân đổi phương thức liên lạc về sau. Lúc này mới bỏ qua. Thư Hân lần đầu đụng tới nhiệt tình như vậy nữ hài tử. Trong lòng mười phần hưởng thụ ở chung quá trình. Liên đới lấy thái độ đều dụng tâm hơn chút. Một hồi lâu, Diêm Đình Lợi mới từ lầu 2 xuống tới. Hắn mang theo Thư Hân liền rời đi. Thư Hân cùng Lam Lam cáo biệt về sau. Liền nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Diêm Đình Lợi. Chờ đợi lấy hắn đặt câu hỏi. Có thể mắt nhìn lấy đều nhanh đến cửa nhà. Diêm Đình Lợi vẫn không có nhắc lên chuyện vừa rồi. Thư Hân rốt cục nhịn không được. Sư phụ, người liền không hiếu kỳ ta là làm sao mà biết được sao? Diêm Đình Lợi thật đúng là không hiếu kỳ. Hắn lườm Thư Hân một chút. Muốn nói liền nói, Thư Hân. Hóa ra trên đường đi nàng xoắn suýt nửa ngày. Sư phụ dĩ nhiên không để ý qua. Bất quá, nàng rất rõ ràng sư phụ bản tính. Dứt khoát không mang theo bất kỳ dấu diếm nào ăn ngay nói thật. Ta mở thiên nhãn, Diêm Đình Lợi bước chân im mặt mà dừng. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Thư Hân. Luôn cảm giác mình nghe nhầm rồi. Ngươi nói lại cho ta nghe, vừa rồi Vân Đạm Phong khinh bộ dáng. Sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thư Hân kém chút đụng vào Diêm Đình Lợi phía sau lưng. Cũng may kịp thời dừng lại chân. Nàng mím môi một cái. Nghiêm trang lặp lại nói. Ta mở thiên nhãn. Cho nên có thể biết rõ Tống Minh Văn xảy ra chuyện gì. Diêm Đình Lợi nhịn không được là Tống Minh Văn cúc một thanh đồng tình nước mắt. Không biết một lần nữa lại đến một lần. Hắn còn có hay không cái này dũng khí đi cùng Thư Hân kêu gào. Đoán chừng lại mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám money còn có. Thư Hân thiên phú đã rất để cho người ta ghen tị. Lại không nghĩ rằng còn có dạng này làm người cực kỳ hâm mộ kỳ ngộ. Thiên nhãn, bao nhiêu người thèm nhỏ nước dãi a. Diêm Đình Lợi hít sâu một hơi. Đem nội tâm phức tạp cảm xúc đè xuống về sau. Mới dài dòng văn tự căn dặn nói. Ta biết ngươi là tin tưởng ta. Cho nên mới đem ngươi có thiên nhãn sự tình nói thật. Bất quá, về sau ngươi cũng đừng đần độn mà khắp nơi cùng người nói ngươi có thiên nhãn. Nếu như bị cái khác ngươi biết, còn không biết sẽ làm sao tới đối phó ngươi hoặc là đến lợi dụng ngươi. Rõ chưa, ngày hôm nay lời nói này, qua cánh cửa này, ta coi như không nghe thấy, nói xong. Hắn không chút do dự liền vào cửa, Thư Hân trong lòng ấm áp, nàng lại không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không đem chuyện này tuyên dương mọi người đều biết. Bởi vì đối phương là sư phụ thôi. Biết rồi, Diêm Đình Lợi trong mắt trồi lên một vòng vẻ nghi hoặc. Ngươi biết cái gì rồi? Thư Hân, tốt, quên thật nhanh. Tại cửa trước chỗ đổi xong giày. Mới vừa đi tới phòng khách. Liền nhìn thấy Đường Trung yên lặng ngồi ở trên ghế salon. Còn không đợi Thư Hân nói chuyện. Đường Trung liền sâu kín mở miệng. Các ngươi rốt cục trở về, Diêm Đình Lợi tâm tình vốn có chút ngột ngạt. Có thể nhìn thấy Đường Trung cái này u oán nhỏ bộ dáng. Rốt cục không kiềm được, phốc một tiếng nở nụ cười. Chúng ta đương nhiên muốn trở về, không trở lại đi nơi nào. Mà Thư Hân nhưng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đường lão sư, ngươi rốt cuộc đã đến. Đường Trung tuyệt không nghĩ phản ứng Diêm Đình Lợi. Nhìn xem cái này đoạt hắn đồ đệ ra hỏa. Hắn liền đến khí, hắn cười híp mắt nhìn xem Thư Hân. Tháng 8 kinh thị có thư pháp tranh tài. Chẳng lẽ lại ngươi đã quên? Thư Hân thật đúng là chưa. Nàng vội vàng nói, khoảng thời gian này, ta một mực cần tại luyện thư pháp. Không có bất kỳ cái gì lười biếng, Đường Trung hài lòng gật gật đầu. Đi, ta kiểm tra một chút đi, Thư Hân liên tục gật đầu. Nàng thả tay xuống bên trong đồ vật, vội vàng mang theo Đường Trung đi thư phòng. Cứ như vậy trong phiến khắc, trong phòng khách chỉ còn lại có Diêm Đình Lợi một người. Hắn có chút trong gió lộn xộn, lão già này vừa đến đã cho hắn ra oai phủ đầu đâu. Coi hắn là con thỏ ăn chay đâu, sau cục cảnh sát, gốm lỗ từ đầu đến cuối bị giam tại tối tăm không ánh mặt trời trong phòng kế. Hắn không biết thời gian trôi qua, cũng không biết người khác sẽ xử lý như thế nào chính mình. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hối hận lỗ mãng tìm tới cửa. Không chỉ có uổng công kia tranh chữ tiền, còn không công dựng tiến vào chính mình. Ngay tại cả người sinh lòng tuyệt vọng lúc, cảnh sát lại khách khí đem hắn mang ra gian phòng, đi phòng thẩm vấn. Gốm lỗ trong lòng bồn chồn, hẳn là bọn họ muốn vu oan giáo ạ. Chính suy nghĩ mình nên tha chết chứ không chịu khuất phục, vẫn là vì sinh mệnh an toàn nghĩ cúi đầu. Chỉ nghe thấy cảnh sát kia hòa khí nói, đem sự tình đầu đuôi câu chuyện đều tinh tế nói rõ. Gốm lỗ một nháy mắt lại hơi nghi hoặc một chút, hắn cắn răng thăm dò tính mở miệng nói thật ra hay là lời nói dối. Cảnh sát, hắn rất muốn trợn mắt chừng một cái, nhưng nghĩ quy củ, cảm thấy quá không đúng lúc, lại cố gắng bày chính thái độ của mình. Đương nhiên là nói thật ra. Gốm lỗ trong lòng kinh nghi không chừng. Mặt trời này dĩ nhiên từ phía tây thăng lên. Hắn lần nữa thăm dò tính mở miệng, nói thật ra sẽ bị đánh sao? Cảnh sát, mặc kệ nói hay không nói thật cũng sẽ không bị đánh. Nhưng là hắn hiện tại rất có đánh người sao sao? Hắn hít sâu một hơi, rốt cục khôi phục bình tĩnh cảm xúc. Hiện tại là pháp chế xã hội, sẽ không tự mình tra tấn. Gốm lưu tần lúc yên tâm. Hắn như pháo đốt, đem phát sinh ở trên người hắn sự tình giảng thuật một trận. Sự tình chính là như vậy. Tống Vĩ Hoa trọn vẹn hố ta 8.000 vạn A, dẫn theo kết xù số lượng. Hắn chỉ cảm thấy lá gan đau. Phải biết đời này hắn còn chưa thấy qua nhiều tiền như vậy đâu. Dĩ nhiên trơ mắt nhìn từ trong tay hắn chạy trốn. Cảnh sát viết chữ tốc độ, căn bản theo không kịp gồm lỗ nói chuyện tốc độ. Sau một lúc lâu, hắn đem sự tình trên giấy viết rõ ràng, đồng thời nói, ngươi có thể đi rồi. Các loại quay đầu xử lý lúc, ngươi lại tới. Gốm lỗ sợ ngây người, ta có thể đi rồi. Có thật không? Hắn thật sự một chút cũng không tin. Xã hội bây giờ vẫn còn có như thế là dân tốt. Cảnh sát. Cảnh sát cảm thấy cùng gồm lỗ nói chuyện là thật sự tâm mệt mỏi. Hắn nhẹ gật đầu, sợ đối phương còn nói ra cái gì kinh người ngữ điệu. Hắn liên tục không ngừng nói, người yên tâm, hơn 80 triệu không phải con số nhỏ. Chúng ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Đương nhiên, ngươi tại đồ cổ đi đập cho đồ cổ, xé tranh chữ, lại tính ra giá trị về sau, cũng sẽ tính tới trên đầu của ngươi đến. Rõ ràng sao? Gốm lỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên vui vẻ là tốt, hay là nên khổ sở là tốt. Sớm biết, hắn hẳn là càng tâm bình khí hòa giải quyết sự tình. Trong lòng tư vị phức tạp nhiều bưng, hắn lại nhịn không được hỏi một vấn đề cuối cùng. Làm sao lại đột nhiên như thế công chính đây? Là ai thay ta ra mặt sao? Cảnh sát trong mắt toát ra một vòng đùa cợt, nhưng rất nhanh thoáng qua liền mất. Biến mất, rốt cuộc nhìn không thấy. Hắn không kiên nhẫn mở miệng, vận khí tốt thôi, đi, ghi chép ghi xong, ngươi có thể đi. Gốm lỗ không còn dám lề mề, sợ bị chụp xuống, không nói hai lời, nghe lời liền rời đi. Tại phòng tối bên trong chờ đợi lâu như vậy, đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ, hắn cảm thấy cả người đều tốt. Tác giả có lời muốn nói, một hồi gặp, hắc hắc, còn có 600 không chữ. Hết chương.